Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Bạch Mặc là kẻ lang thang trên phố cắt tường không ngừng truyền ra ngoài. Hơn nữa còn có những khoản nợ hỗn độn trước kia. Vẻ mặt hắn u ám lại. Đoán chừng cũng sắp đến nhà rồi. Lão Phu nói rằng có thể là thằng danh của đội quản lý đô thị kia về cằn nhằn nên bị ai đoán ra. Trong số họ chắc chắn có người từng biết Bạch Mặc. Dù sao lúc đó cậu cũng lang thang trên phố lâu như vậy. Nhưng không ai nắm chắc được. Bởi vì bên đồn cảnh sát cũng biết từ trước. Ông cụ hỏi, ăn với không ăn khác gì nhau. Thật ra chuyện này không có gì quan trọng. Biết hay không biết cũng không e ngại chuyện gì. Tất cả mọi người đóng cửa lại, ai sống cuộc sống của người đó. Nhưng Nhạc Phương Trích vẫn cảm thấy không vui. Có bà lão đưa tiền cho Nhạc Phương Trích, lại không cho hắn đựng màn thầu cho mình. Cậu có thể để lại cho tôi 5 cái nhân đường, 5 cái màn thầu, để bên này đến chiều tôi quay về lấy. Bởi vì hắn nhớ trước kia người khác đối xử với Bạch Mặc như thế nào. Suy nghĩ này khiến tâm trạng của hắn hơi u ám. Ban đầu hắn cũng không muốn quan tâm Bạch Mặc. Nhạc Phương Trích chậc lưỡi. Ngoan quá đi mất. Nếu cậu buôn bán thế này thì lỗ chết. Không tốn công như thế đâu. Có điều hắn nhanh chóng cười lên. Đừng sợ. Thích chơi thì chơi đi. Bột có cả đống. Hắn ngắm nghía con cá vàng. Thật lòng nói. Cậu khéo tay lắm. Nếu như hắn thật sự mặc kệ. Lúc này mộ của Bạch Mặc có lẽ đã xanh cỏ. Lông mi Bạch Mặc run lên rất khẽ. Cúi đầu đi về phòng. Bạch Mặc rất yên tĩnh nhặt màn thầu sau máy sản xuất. Đây là công việc đơn giản nhất trong cửa hàng của Nhạc Phương Trích. Chỉ cần đứng ở đó lấy từng cái màn thầu xuống và đặt lên lồng hấp là được. Ban đầu hắn còn muốn để Bạch Mặc đứng ở cửa bán màn thầu lúc màn thầu ra nồi. Sau đó đã bỏ suy nghĩ này. Không phải lo lắng Bạch Mặc trộm tiền hay gì. Chỉ là phản ứng của Bạch Mặc vẫn hơi chậm. Nhạc Phương Trích sợ chậm trễ việc buôn bán. Nhạc Phương Trích không nói gì. Thật ra cửa hàng nhỏ như thế này, bình thường đều là gia đình kinh doanh. Nhưng đối với Nhạc Phương Trích, tìm người thân trong nhà tới giúp đỡ là việc rất không thực tế. Thuê người ngoài có một chỗ tốt, đó là mọi thứ có thể giải quyết việc chung. Không cần nói đến tình người. Bây giờ hắn thực sự bận đầu tắt mặt tối. Chỉ bán màn thầu lãi rất ít. Cửa hàng nhỏ có thể có thu nhập khả quan hơn. Thứ nhất là dựa vào lượng bán đi. Thứ hai dựa vào các loại bột khác. Trước mắt thật ra là không đủ cung ứng. Ngày nào cũng có người không mua được màn thầu. Làm việc liên tục không có ngày nghỉ trong thời gian dài như thế này. Nhạc Phương Trích quả thật cảm thấy vất vả. Bạch Mặc có thể giúp đỡ một chút. Nhạc Phương Trích đang dạy cậu làm bánh tam giác nhân đường. Trong cửa hàng của hắn đang từ từ tăng thêm các loại thức ăn khô. Để không cho khách chạy đến cửa hàng khác. Hơn nữa như vậy hắn cũng có thể kiếm thêm chút tiền. Tương ứng với đó, khối lượng công việc cũng tăng lên. Hắn đeo khẩu trang vào, sau đó đến phố Nam. Nhạc Phương Trích nhìn kỹ con cá vàng. Lại nhìn Bạch Mặc, kinh ngạc nói. Cậu làm. Cuối cùng hắn cân nhắc đến đề nghị của lão Phú. Thuê Tiểu Trịnh, cháu của cô Trịnh. Cậu thanh niên kia trông cũng tạm được, nhưng không yên tâm cho lắm. Nhạc Phương Trích nghe cậu ta lặng lẽ phàn nàn với cô mình tiền lương thấp quá. Công việc không hãnh diện. Bạch Mặc lại leo lên thang với tới lồng hấp. Nhạc Phương Trích nhìn mà trong lòng run sợ. Mau xuống đi, để tôi làm cho. Khi nào có điều kiện. Nhạc Phương Trích định dẫn Bạch Mặc đến bệnh viện khám xem. Lúc trước khi nằm viện, bác sĩ khoa tâm thần đã tới hội trần. Bác sĩ nói chứng cuồng loạn có thể điều trị, nhưng với tình trạng của Bạch Mặc khi đó, để cậu duy trì sự yên tâm và khôi phục khỏe mạnh là chuyện quan trọng hơn. Nhạc Phương Trích không nói gì. Thật ra cửa hàng nhỏ như thế này, bình thường đều là gia đình kinh doanh. Nhưng đối với Nhạc Phương Trích, tìm người thân trong nhà tới giúp đỡ là việc rất không thực tế. Thuê người ngoài có một chỗ tốt, đó là mọi thứ có thể giải quyết việc chung. Không cần nói đến tình người. Buổi tối đóng cửa, lại bận rộn một hồi. Cuối cùng Nhạc Phương Trích tìm khuôn đúc trái cây cúng ra. Ép một hàng mì cá. Tiểu Trịnh đã đi. Bạch Mặc đang cẩn thận lau bàn nhào bột. Nhạc Phương Trích trông cửa bán thức ăn khô. Giữa trưa một mẻ vừa ra nồi. Người xếp hàng dài kinh khủng. Thậm chí bỏ xa bên phố Nam của phố Cát Tường. Một ông cụ mặc một áo choàng ngắn màu xanh xám mua thức ăn khô xong cũng không đi. Nhìn Bạch Mặc trong quán. Rồi trò chuyện với Nhạc Phương Trích. Đây thật sự là thằng cu trước kia trốn dưới lều tránh mưa nhà anh hả? Nhạc Phương Trích hơi lo lắng. Vội vàng vặn cửa phòng ngủ ra. Bạch Mặc trước bàn hoảng sợ nhảy một cái. Nhạc Phương Trích đi tới. Phát hiện trước mặt cậu là một tấm ép mì. Bên trên để mì cá mà trước đó Nhạc Phương Trích chưa làm xong. Cùng lắm là dùng khuôn đúc ép vắt mì thành hình cá mà thôi. Chuyện Bạch Mặc là kẻ lang thang trên phố Cát Tường không ngừng truyền ra ngoài. Nhạc Phương Trích nói phải. Hắn hy vọng đối phương đừng hỏi nữa. Sợ Bạch Mặc nghe được sẽ nghĩ nhiều. Không ai biết trong đầu nhỏ của Bạch Mặc suốt ngày suy nghĩ những gì. Cậu rất yên lặng. Nhạc Phương Trích cảm thấy sự yên lặng đó gần như là bi thương và u buồn. Lão Phú luôn nói là Nhạc Phương Trích nghĩ nhiều. Trạng thái kia chỉ là vì Bạch Mặc đần độn thôi. Nhưng Nhạc Phương Trích cho rằng cảm giác của mình không sai. Đồ ngốc rất vui vẻ. Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Mặc cười. Bởi vì hắn nhớ trước kia người khác đối xử với Bạch Mặc như thế nào. Suy nghĩ này khiến tâm trạng của hắn hơi u ám. Ban đầu hắn cũng không muốn quan tâm Bạch Mặc. Bây giờ hắn thực sự bận đầu tắt mặt tối. Chỉ bán màn thầu lãi rất ít. Cửa hàng nhỏ có thể có thu nhập khả quan hơn. Thứ nhất là dựa vào lượng bán đi. Thứ hai dựa vào các loại bột khác. Trước mắt thật ra là không đủ cung ứng. Ngày nào cũng có người không mua được màn thầu. Làm việc liên tục không có ngày nghỉ trong thời gian dài như thế này. Nhạc Phương Trích quả thật cảm thấy vất vả. Bạch Mặc có thể giúp đỡ một chút. Nhạc Phương Trích đang dạy cậu làm bánh tam giác nhân đường. Trong cửa hàng của hắn đang từ từ tăng thêm các loại thức ăn khô. Để không cho khách chạy đến cửa hàng khác. Hơn nữa như vậy hắn cũng có thể kiếm thêm chút tiền. Tương ứng với đó, khối lượng công việc cũng tăng lên. Khi nào có điều kiện, Nhạc Phương Trích định dẫn Bạch Mặc đến bệnh viện khám xem. Lúc trước khi nằm viện bác sĩ khoa tâm thần đã tới hội trần. Bác sĩ nói chứng cuồng loạn có thể điều trị. Nhưng với tình trạng của Bạch Mặc khi đó, để cậu duy trì sự yên tâm và khôi phục khỏe mạnh là chuyện quan trọng hơn. Ông cụ mặc áo choàng ngắn than thở nói, anh đúng là người tốt, tôi nhìn cậu ấy có gương mặt hiền lành, còn có tướng thịnh vượng, Phật tổ phù hộ, lòng tốt chắc chắn sẽ được báo đáp, chắc chắn lại phải tiêu một khoản tiền. Cuối năm, Nhạc Phương Trích phải cân nhắc đến vấn đề tiền bạc. Trong tay hắn đúng là có một số tiền, nhưng sang năm căn nhà đến hạn, hắn không biết còn có thể tiếp tục làm ở đây không. Nếu như có thể mua được, tất nhiên hắn sẽ tìm cách kiếm tiền để mua nhà. Nếu như không mua được, hắn lại phải tìm cửa hàng mới. Chắc chắn vẫn ở khu vực phố Cát Tường này, nhưng chi phí các cửa hàng ở khu vực này cũng rất đắt đỏ. Tiền thuê cửa hàng nhỏ hiện tại của hắn xem như rẻ lắm rồi. Thật ra chuyện này không có gì quan trọng. Biết hay không biết cũng không e ngại chuyện gì. Tất cả mọi người đóng cửa lại ai sống cuộc sống của người đó. Nhưng Nhạc Phương Trích vẫn cảm thấy không vui. Ông cụ chắp tay sau lưng rời đi. Nhạc Phương Trích ghi đơn hàng lên cuốn sổ buộc bên bàn ở cửa. Hơn nữa còn có những khoản nợ hỗn độn trước kia. Vẻ mặt hắn u ám lại, đoán chừng cũng sắp đến nhà rồi. Động tác trong tay Nhạc Phương Trích dừng lại. Bánh đường nguội ăn không ngon đâu. Nếu như hắn thật sự mặc kệ, lúc này mộ của Bạch Mặc có lẽ đã xanh cỏ. Đang suy nghĩ thì Bạch Mặc loạng choạng nâng lồng hấp to chậm rãi chuyển tới. Thứ đó đối với cậu mà nói vẫn quá nặng. Nhạc Phương Trích vội vàng nhận lấy. Đừng nhấc cái này, cậu không nhấc nổi. Tiểu Trịnh đâu? Quay đầu nhìn, Tiểu Trịnh không ở đây. Cuối cùng hắn cân nhắc đến đề nghị của Lão Phú. Thuê Tiểu Trịnh cháu của cô Trịnh. Cậu thanh niên kia trông cũng tạm được. Nhưng không yên tâm cho lắm. Nhạc Phương Trích nghe cậu ta lặng lẽ phàn nàn với cô mình tiền lương thấp quá. Công việc không hãnh diện. Bạch Mặc lại leo lên thang với tới lồng hấp. Nhạc Phương Trích nhìn mà trong lòng run sợ. Mau xuống đi, để tôi làm cho. Cậu hơi ho khan. Hai ngày nay buổi tối bắt đầu có sương mù. Thật ra mùa đông năm nào cũng như vậy. Ngoại ô bắt đầu đốt rạ lúa mì. Trong thành sẽ không thể thở được. Người có sức khỏe tốt vẫn chịu được. Nếu là người có bệnh khí quản đến mùa này sẽ rất khó chịu. Mà ở trên mì cá đơn giản kia có một con cá vàng sinh động nằm bên trên được nặn từ bột. Trên nửa người đều là vảy cá tinh tế. Nhạc Phương Trích kéo tay Bạch Mặc. Phát hiện trong bàn tay run lẩy bẩy của cậu còn có một cái nhíp nhỏ. Chương 09. Hắn mặc kệ khách hàng. Tự đến nâng lồng hấp. Đôi mắt Bạch Mặc nhìn chằm chằm vào chân hắn. Hai tay túm chặt cái thang. Đến khi Nhạc Phương Trích xuống khỏi thang. Mới phát hiện lòng bàn tay trắng mịn của cậu toàn là dấu thang màu tím đậm. Cuối cùng Tiểu Trịnh cũng chậm rãi xuất hiện. Chuyển lồng hấp rỗng vào trong phòng. Nhạc Phương Trích liếc thời gian. Lấy rẻ lau khỏi tay Bạch Mặc. Cậu về phòng ngủ đi. Đóng cửa sổ lại. Mở máy lọc không khí ra. Biết dùng không? Là cái nút bấm màu trắng to nhất ấy. Bấm vào là được. Tôi ra ngoài mua ít đồ ăn. Nhạc Phương Trích nhíu mày nhìn gáy cậu ta. Lại nhìn bàn tay Bạch Mặc. Không khỏi vô thức dùng bàn tay to xoa xoa giúp Bạch Mặc. Ở đây không cần cậu. Cậu vào nhà đi. Ăn. Ông cụ trả tiền. Tối ngày mai lấy được không? Nhạc Phương Trích trông cửa bán thức ăn khô. Giữa trưa một mẻ vừa ra nồi. Người xếp hàng dài kinh khủng. Thậm chí bỏ xa bên phố Nam của phố Cát Tường. Một ông cụ mặc một áo choàng ngắn màu xanh xám mua thức ăn khô xong cũng không đi. Nhìn Bạch Mặc trong quán. Rồi trò chuyện với Nhạc Phương Trích. Đây thật sự là thằng cu trước kia trốn dưới lều tránh mưa nhà anh hả? Lông mi Bạch Mặc run lên rất khẽ. Cúi đầu đi về phòng. Đang suy nghĩ thì Bạch Mặc loạng choạng nâng lồng hấp to chậm rãi chuyển tới. Thứ đó đối với cậu mà nói vẫn quá nặng. Nhạc Phương Trích vội vàng nhận lấy. Đừng nhấc cái này. Cậu không nhấc nổi. Tiểu Trịnh đâu? Quay đầu nhìn. Tiểu Trịnh không ở đây. Bà lão xua tay. Có vẻ rất vội. Không sao không sao. Nói xong đưa đủ tiền lẻ. Tôi đi nghe hội thảo sắp không kịp chuyến rồi. Ông cụ mặc áo choàng ngắn than thở nói. Anh đúng là người tốt. Tôi nhìn cậu ấy có gương mặt hiền lành. Còn có tướng thịnh vượng. Phật tổ phù hộ. Lòng tốt chắc chắn sẽ được báo đáp. Thật ra Nhạc Phương Trích nửa tin nửa không về mấy thứ này. Nhưng ai cũng thích nghe mấy lời hay. Hắn khách sáo đáp. Mượn lời chúc lành của cụ. Tay không hề dừng lại. Thu tiền trả tiền thừa một cách nhanh nhẹn. Ông cụ vẫn thò đầu nhìn Bạch Mặc. Tôi nói thật. Nếu đây là nữ tướng. Thì càng không tầm thường. Cậu nhìn mặt mày kia đi. Lông mày quá dài. Nhạc Phương Trích không hiểu lông mày dài thì làm sao. Có điều mặt mũi Bạch Mặc đúng là rất thanh tú. Nếu cậu không suốt ngày ngơ ngác cúi đầu. Nhạc Phương Trích suy nghĩ. Cảm thấy lại không tưởng tượng được dáng vẻ trong mắt Bạch Mặc có hồn. Nhưng bây giờ nói chung đã tốt hơn trước kia nhiều lắm. Đằng sau lại có mấy ông bà cũng như vậy. Nhạc Phương Trích cảm thấy rất lạ. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ bán màn thầu. Người ta cũng không quỵt tiền. Có bà lão đưa tiền cho Nhạc Phương Trích. Lại không cho hắn đựng màn thầu cho mình. Cậu có thể để lại cho tôi 5 cái nhân đường. 5 cái màn thầu. Để bên này đến chiều tôi quay về lấy. Bạch Mặc rất yên tĩnh nhặt màn thầu sau máy sản xuất. Đây là công việc đơn giản nhất trong cửa hàng của Nhạc Phương Trích. Chỉ cần đứng ở đó lấy từng cái màn thầu xuống và đặt lên lồng hấp là được. Ban đầu hắn còn muốn để Bạch Mặc đứng ở cửa bán màn thầu lúc màn thầu ra nồi. Sau đó đã bỏ suy nghĩ này. Không phải lo lắng Bạch Mặc trộm tiền hay gì. Chỉ là phản ứng của Bạch Mặc vẫn hơi chậm. Nhạc Phương Trích sợ chậm trễ việc buôn bán. Động tác trong tay Nhạc Phương Trích dừng lại. Bánh đường nguội ăn không ngon đâu. Thật ra Nhạc Phương Trích nửa tin nửa không về mấy thứ này. Nhưng ai cũng thích nghe mấy lời hay. Hắn khách sáo đáp, mượn lời chúc lành của cụ. Tay không hề dừng lại. Thu tiền trả tiền thừa một cách nhanh nhẹn. Bà lão xua tay, có vẻ rất vội. Không sao, không sao. Nói xong đưa đủ tiền lẻ. Tôi đi nghe hội thảo sắp không kịp chuyến rồi. Nhạc Phương Trích miễn cưỡng nói.